Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 117, đến Princeton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Thượng Hải, Lục Chu dành toàn bộ thời gian và công sức để chuẩn bị cho hội nghị khoa học vào tháng sau. Cậu lấy bài luận về quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne ra đọc đi đọc lại, cẩn thận xem xét từng chi tiết có thể bị phản biện, đồng thời liên tục diễn tập các câu hỏi có thể bị chất vấn. Dù sao việc này cũng đại diện cho danh dự của trường, vì vậy Đại học Kim Lăng rất ủng hộ Lục Chu tham gia hội nghị khoa học này ở Princeton. Trường không chỉ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi mà còn cung cấp thêm $2,000 kinh phí. Hơn nữa, Viện trưởng Tần còn hào phóng hứa rằng nếu $2,000 không đủ, Lục Chu có thể lấy hóa đơn về để được hoàn trả chi phí. Tuy nhiên, Lục Chu nghĩ rằng với mức tiêu dùng của mình, $2,000 chắc chắn sẽ đủ. Chỗ ở và ăn uống đã được ban tổ chức lo liệu, ngoài chi phí đi lại, cậu cũng chẳng biết tiêu tiền vào đâu. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày 29 tháng 1. Giáo sư Đường đích thân lái xe đưa Lục Chu đến sân bay. Đến đó nhớ cẩn thận, đừng đi đến những nơi vắng vẻ, tránh xa khu dân cư da đen, thấy nhóm người nào ăn mặc kỳ lạ thì tránh xa. Suốt cả quãng đường, giáo sư Đường liên tục dặn dò những điều an toàn. Làm như thể Lục Chu không phải đang đi Bắc Mỹ mà là Bắc Phi. Lục Chu biết rằng giáo sư lo lắng cho mình và những lời dặn dò xuất phát từ sự quan tâm của một người thầy, nhưng việc này lại khiến cậu cảm thấy áp lực không ít. Lục Chu vừa cười vừa nói, em biết rồi, thầy ạ, em nhất định sẽ sống sót trở về. Vừa nói xong, Lục Chu đã hối hận, khoan đã, liệu đây có phải là câu nói xui xẻo không? Cái gì mà sống hay chết, đừng nói bậy. Giáo sư Đường nghe thấy câu này thì không vui, bèn đưa tay gõ nhẹ vào đầu Lục Chu. Nghe cho rõ, ta đã liên hệ với một nghiên cứu sinh ở đó, cậu ấy tên là La Văn Huy. Cứ gọi là sư huynh La. Sau khi xuống máy bay, cậu đi theo lộ trình mà ta đã dặn và cậu ấy sẽ đón cậu ở ga xe lửa rồi đưa đến chỗ ở. Lục Chu sờ sờ đầu, cảm thán. Thầy đúng là có sinh viên khắp nơi trên thế giới. Ha ha, cũng bình thường thôi. Giáo sư Đường mỉm cười. Trông khá tự hào, rồi họ cũng đến sân bay, Lục Chu kéo vali vào nhà ga, vẫy tay chào tạm biệt giáo sư Đường, rồi bước đến cổng kiểm tra an ninh. Trên bầu trời xanh, một vệt trắng dần khuất xa, thế là, Lục Chu bắt đầu hành trình đến Bắc Mỹ. Princeton nằm giữa New York và Philadelphia, là một thị trấn nhỏ yên bình trong thế giới phồn hoa của chủ nghĩa tư bản. Nơi đây rất thích hợp để nghiên cứu học thuật. Nhưng cũng mang một đặc điểm đặc trưng của tiểu bang New Jersey, giao thông cực kỳ bất tiện. Ở đất nước mà bằng lái xe còn được coi là chứng minh thư, rất hiếm khi có người không sở hữu xe hơi của riêng mình. Chính vì thế, nếu không có xe riêng, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Theo lộ trình mà giáo sư Đường gợi ý, Lục Chu phải chuyển 2 lần tàu từ Philadelphia đến Princeton. Ngồi trên máy bay, Lục Chu xem xét bản đồ rất lâu rồi cuối cùng quyết định bỏ qua kế hoạch đi tàu mà chọn cách đi taxi cho tiện. Dù sao chi phí cũng được trường chi trả nên cậu chẳng cần tiết kiệm. Nghĩ vậy, Lục Chu yên tâm ngủ một giấc. Sau gần 25 giờ bay, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Philadelphia. Vì lệch múi giờ, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Lục Chu kéo vali bước nhanh ra khỏi sân bay và bắt taxi ngay bên ngoài. Thật tình cờ. Tài xế là một người Hoa, giọng nói có âm sắc của vùng Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe Lục Chu nói tiếng Trung, ánh mắt tài xế liền sáng lên. Dù văn hóa của các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc có sự khác biệt lớn, nhưng khi đã ra nước ngoài, mọi người đều coi nhau là đồng hương. Người tài xế nhiệt tình giúp Lục Chu để hành lý vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái, cười nói. Cậu sang đây du học à, đi đâu đây? Lục Chu không giải thích nhiều, đến Đại học Princeton, có đi đường cao tốc không? Hê hê, dù người khác không đi thì đồng hương cũng phải giúp nhau chứ. Người tài xế cười tâu toét, bật đồng hồ tính tiền rồi nhắc Lục Chu thắt dây an toàn trước khi khởi hành. Có lẽ vì lâu lắm mới gặp được đồng hương, tài xế không ngừng trò chuyện với Lục Chu về mọi chủ đề, từ tình hình quốc tế đến cuộc sống ở Mỹ, rồi cuối cùng lại quay về chủ đề an ninh. Thật ra không đến mức như giáo sư của cậu nói đâu. Princeton thuộc vùng nông thôn, an ninh ở đây tốt hơn nhiều so với thành phố. Nhưng tốt nhất vẫn là đừng đi đường ban đêm, đặc biệt là khi không có xe, rất dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Gặp cướp tiền thì còn đỡ, chỉ cần đưa tiền ra là không sao. Nhưng gặp kẻ cướp xác thì, Lục Chu bật cười, đàn ông thì có gì mà phải lo chứ, còn có cả cướp nữa sao? Người tài xế cũng cười khẩy, hê hê, chưa chắc đã là nữ đâu. Lục Chu, cái gì thế này? Người Tây đúng là kỳ quặc, và tiếng cười này nữa. Có cảm giác như ông chú này đang che giấu điều gì đó. Sau khoảng 1 đến 2 giờ di chuyển, họ đến Princeton. Người tài xế tỏ ra rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng lái xe đến cổng trường đại học. Tôi tên là Trương Hải, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu cần xe, hãy gọi cho tôi. Sau khi giúp Lục Chu dỡ hành lý xuống, người tài xế để lại một tấm danh thiếp rồi lái xe đi. Đứng trước cổng đại học Princeton, Lục Chu có cảm giác mình đã quên điều gì đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu mới nhớ ra rằng sư huynh La Văn Huy mà giáo sư Đường nhắc đến vẫn đang đợi cậu ở ga xe lửa. Biểu cảm trên mặt Lục Chu thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, dùng SIM tạm mua từ Trung Quốc và gọi cho sư huynh La Văn Huy để xin lỗi, đồng thời bảo anh không cần đến đó nữa. May mắn là cuộc gọi diễn ra kịp thời. Sư huynh La Văn Huy vừa chuẩn bị khởi hành nhưng chưa đi, nên không gây ra nhiều phiền toái. Sau khi cúp máy, Lục Chu quay lại nhìn cổng trường Princeton rồi nhìn quanh đường phố. Khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp hình như tên là Khách sạn Princeton, nhưng ở đâu nhỉ? Lục Chu nhớ trong thư mời có ghi địa chỉ, nhưng thư mời đang để trong hành lý. Mở hành lý ra ngay lúc này thì hơi phiền phức. Đang khi Lục Chu đứng nhìn quanh cổng trường, một cô gái tóc vàng mắt xanh, mặc áo khoác xám và quàng khăn kẻ caro đỏ, tình cờ đi ngang qua. Nhìn thấy chiếc vali bên cạnh Lục Chu, cô gái khẽ nhướng mày ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi. Tân sinh viên, không, tôi không phải sinh viên ở đây. Lục Chu cười ngại ngùng rồi hỏi nhanh, cho hỏi hội nghị toán học tổ chức ở đâu vậy? Cô gái nhìn Lục Chu từ trên xuống dưới rồi hỏi lại. Cậu tên gì? Lục Chu, hội nghị toán học của Hiệp hội Toán học Liên bang phải không? Cậu đi nhầm chỗ rồi. Cô gái mỉm cười rồi chỉ về phía bên kia đường. Dù hội nghị diễn ra ở giảng đường Đại học Princeton nhưng nơi lưu trú không nằm trong trường mà ở khách sạn đối diện quảng trường Palmer. Lục Chu, đối diện quảng trường Palmer à? Cảm ơn. Cô gái mỉm cười, không có gì, mà này, tên cậu là Lục Chu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã đọc bài luận của cậu về quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne. Quá trình chứng minh rất xuất sắc, đến nỗi ngay cả giáo sư Dila cũng không thể tìm ra sai sót. Lục Chu khiêm tốn cười, chỉ là tình cờ thôi. Thực ra, chứng minh giả thuyết Chu là do hệ thống cung cấp. Nếu có ai tìm được lỗi sai mới thật là kỳ lạ. Nhưng hệ thống là của cậu, các quá trình là do cậu tự giải thích và công thức cũng do chính cậu biên soạn, nên nếu cậu cảm thấy một chút tự hào cũng không sao. Dù gì thì khi trình độ toán học của cậu tăng lên, việc tự mình chứng minh những giả thuyết cỡ này chỉ là vấn đề thời gian. Cô gái nói, không cần khiêm tốn đâu, tôi rất mong chờ phần thuyết trình của cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt câu hỏi rồi. Chúng ta cùng đường đấy, để tôi dẫn cậu đi. Lục Chu cười nói. Cảm ơn cô, à, tôi có thể hỏi tên cô là gì không? Vén nhẹ mái tóc vàng bên tai, cô gái vui vẻ nói. Molena Abel, tôi không thích họ của mình lắm, nên cậu cứ gọi tôi là Molena tiểu thư hoặc cô Molena đều được. Cách chương.